Cổ đại thí hôn, cổ đại thử cưới. Chương 194, ác chiến thượng, góc truyện audio.com. Hàn thị lòng đầy vui mừng đợi chờ bạc tới tay, không nghĩ trưởng quỹ Cẩm Tú phường thay đổi, chỉ báo lại một câu nói. Trước tiên giải quyết tranh cãi trong nhà, bằng không không dám mua. Hàn thị liên tục hỏi ép, người chuyển lời liền khéo léo nói, hay là phu nhân đi Đông Trực Môn một chút. Đợi Hàn thị phái người chạy tới Đông Trực Môn thì bên kia đã sớm tan cuộc, tuy nhiên đầu đường cuối ngõ đều nghị luận chuyện Lý phủ, tùy tiện nghe ngóng cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Hàn thị nhận được hồi báo tức nổ phổi, lập tức cho người đi hồi xuân đường gọi Lâm Lan về. Hôm nay Diệp gia có động tác, Lâm Lan đã biết, nàng sớm đã chuẩn bị trong lòng. Đây cũng là điều Minh Doãn dự liệu trong kế hoạch. Từ xưa tới nay, câu chuyện do bản thân nói ra, và do dân chúng nói ra, hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Minh Doãn là nhi tử Lý gia, tuyệt đối không thể ra mặt đi làm hư danh dự cha ruột. Hiếu, vốn là thể hiện mỹ đức, nhưng nếu đụng vào trưởng bối vô sỉ như lão cha già này, Hiếu chính là tàn nhẫn với bản thân, thiên hạ là cha mẹ, chỉ một câu nói cũng khiến Minh Doãn khó lòng tự mình lật tẩy sự việc. Nhưng Diệp gia có thể tùy tiện một người Diệp gia tới phát tán, là có thể lật mặt cha già mẹ kế ti tiện vô sỉ kia. Diệp gia mấy năm nay ở kinh thành không phải là không có danh tiếng, có bạc mở đường, cộng thêm đại lão gia Diệp gia giao tế rộng trong giới hắc bạch, bằng không, kế hoạch của Minh Doãn cũng không thể thuận lợi như vậy được. Diệp gia đến kinh thành phát triển, nói trắng ra là, đến để báo thù, đợi đến một cơ hội danh chính ngôn thuận liền xuất kích. Cho nên, lão cha già cùng Hàn thị đánh vào sản nghiệp Diệp thị lưu lại, quả thực chính là chui đầu vào giỏ. Lâm Lan gọi Văn Sơn đi Diệp gia báo cho Lý Minh Doãn, đoán chừng cha già sẽ nhanh chóng trở về, cuộc chiến hôm nay tuyệt đối không thoải mái, nhưng Lâm Lan không hề khiếp nhược, ngược lại tinh thần phấn chấn, lão cha già càng quát như sấm thì mụ phù thủy lại càng dễ sinh bệnh thần kinh, lại càng nói rõ khủng hoảng trong lòng bọn họ. Lâm Lan hồi phủ đã thấy Chu Mama dẫn theo 5-6 người chờ ở cửa. Nhị thiếu phu nhân, Chu Mama vẻ mặt nghiêm trọng tiến lên đón, có chuyện gì sao Chu Mama? Lâm Lan kinh ngạc, nhị thiếu phu nhân, lão nô theo người tới chiêu huy đường, nếu như bọn họ dám gây chuyện bất lợi đối với nhị thiếu phu nhân, thân già này liều mạng với bọn họ. Chu Mama nghiêm nghị nói. Lâm Lan ngây ngốc đem Chu Mama kéo qua một bên, nhỏ giọng nói. Chu Mama, ta biết Mama sợ ta chịu ủy khuất, nhưng Mama huy động nhân lực thế này, sợ lộ ra chuyện chúng ta ủ mưu, chẳng phải là chuyện xấu sao. Mama mau đưa mọi người về đi, cứ an tâm chờ đợi, ta có thể tự mình ứng phó được. Nhưng là, Chu Mama do dự, không nhưng nhị gì, đây là lúc mấu chốt, chúng ta không thể phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất, bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mụ phù thủy đã cùng đường, không còn được mấy ngày đâu, ta tự có cách ứng đối. Lâm Lan chắc chắn nói. Chu Mama nhăn mày, suy xét một hồi, cuối cùng nói. Nhị thiếu phu nhân cẩn thận chút, đừng để bị ủy khuất. Lâm Lan cười một tiếng, hướng Chu Mama phất tay, ý bảo bà ấy mau đem mọi người đi. Chu Mama bất đắc dĩ xoay người, đưa mắt ra hiệu, đám người không tiếng động tản mát đi. Chiêu huy đường, con vẫn nghĩ không biết vì sao Minh Doãn lại đưa ra đề nghị như vậy, nguyên lai là có suy tính phía sau, muốn giở trò với chúng ta, lão thái thái, người nói xem nó có ý đồ gì đây. Nó, góc truyện audio.com, không tình nguyện cứ việc nói thẳng, không ai ép buộc nó. Vậy nhưng nó lại làm ra bộ hiếu thuận, hào phóng, sau lưng lại giở trò, khuyến khích Diệp gia phá hư danh tiếng lão gia, tâm tư thật quá ác độc. Hàn thị nghiến răng nghiến lợi mắng. Chắc chắn rồi còn gì, hôm qua vừa mới sang tên, hôm nay Diệp gia làm loạn lên, nếu không phải là nhị thiếu gia đi khuyến khích Diệp gia làm loạn thì còn là ai? Mà nếu không phải là nhị thiếu gia khuyến khích thì nhị thiếu gia cũng không nên đem chuyện này nói ra. Khương Mama phụ họa, lão thái thái nghĩ tới tấm mặt mo này, buồn bực nói. Là chủ ý của ai còn chưa rõ, ta xem Minh Doãn không ác độc như thế, danh dự kính hiền bị hủy hoại, nó có lợi ích gì? Chuyện này, tám phần là Lâm Lan giở trò quỷ sau lưng. Lâm Lan là cái loại không ra gì, ban đầu ta đã nói loại nha đầu nhà quê này không thể nhận, nhưng Minh Doãn đã bị nó mê hoặc thần hồn điên đảo. Mụ phù thủy cắn răng oán hận, nếu không phải có Lâm Lan, mụ sớm đã giải quyết xong Minh Doãn rồi. Chúc Mama đứng một bên nghe im lặng không lên tiếng, từ khi tới kinh thành, Hàn thị đối với nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân như thế nào, bà đều nhìn ra hết nhưng coi như không biết, nhưng thật lòng cũng rất muốn nói lên tại sao lại có thứ tâm tư ác độc như vậy. Lão thái thái đối với Diệp thị hơi có thành kiến, là bởi vì Diệp thị cường thế ép nhị lão gia bỏ vợ cưới mình, nhưng, sau bà nghĩ lại, nếu Diệp thị thực sự hung hãn như vậy, có thể nào sau 16 năm, chỉ vì nhị lão gia muốn đón Hàn thị vào cửa mà uất ức rời nhà.